Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 49, gocchuyenaudio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, nó vừa mới thức dậy vệ sinh cá nhân xong, thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ra lìa khi nó vừa mở cửa thì không khỏi ngạc nhiên khi người đến thăm cửa nhà nó không ai khác chính là anh. Chào em, kiểu tóc mới của em đẹp đấy. Anh nói với giọng mỉa mai. Hờ, cảm ơn mà không biết ngọn gió nào đưa quý ngài đẹp trai đến đây. Nó cũng nói với giọng mỉa mai. Hôm nay, em sẽ đi chơi với tôi. Anh trở nên nghiêm túc. Xin lỗi, tôi không đi, bây giờ cậu có thể đi rồi đó. Nó xua tay đuổi anh đi. Trước đây em đã từng nói là sẽ làm mọi thứ nếu tôi giúp cô xóa sổ Hắc Long Bang thì phải, bây giờ là lúc cô thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Anh nghiêm túc một cách đáng sợ. Rồi, tôi nhớ rồi, hứa rồi tôi nhất định sẽ làm, chờ tôi một lát. Nói rồi nó lập tức chạy vào trong thay quần áo. 10 phút sau, nó xuất hiện cùng với chiếc quần jean đen ngắn, chiếc áo thun màu trắng, đầu đội một cái mũ lưỡi chai màu đen và mang đôi giày Nike cùng màu. Cũng không tệ, anh nhìn nó với con mắt dò xét, sau một lúc mới cất tiếng. Ha, đương nhiên rồi. Nó vỗ ngực dương cằm tỏ vẻ tự hào. Tôi và em vào quán cà phê nào đó trước đi. Không chờ câu trả lời của nó, anh lập tức kéo nó lên chiếc mô tô của mình phóng thẳng đến quán cà phê gần nhất. Khi bước xuống xe, ấn tượng đầu tiên của nó về quán cà phê Alucard này là một nơi mang phong cách phương Tây trang trọng và yên tĩnh. Vào trong thôi, anh kéo nó vào trong, ngồi cạnh cửa sổ và gọi cho nó một ly cappuccino, còn về phần mình thì anh gọi một ly espresso. Khi cô phục vụ bước đi thì anh liền nhìn về phía nó. Nhìn gì nhìn hoài vậy trời, tôi biết tôi đẹp rồi. Nó tự sướng, nếu trong lúc tôi tiêu diệt Hắc Long Bang thất bại và bị chính tên Lê Hoàng Lâm hại chết. Em có trả thù cho tôi không? Anh nói với giọng không trầm không bổng nhưng lại khiến cho trái tim nó nhức nhói. Tôi, nó bối rối không biết phải xử lý tình huống mà anh đặt ra như thế nào. Cùng lúc đó tại bàn bên cạnh của nó và anh, cô có việc gì thì nói nhanh đi. Hắn lạnh lùng nhìn Jesse, sau đó lại thả hồn về phía bên ngoài cửa sổ. Vậy tôi bắt đầu đây. Jesse lấy trong một quyển sổ nhỏ và cây viết, màu sắc yêu thích của cậu là gì? Jesse chăm chú nhìn hắn. Cô nói cái gì? Hắn hơi nhíu mày nhìn Jesse. Màu sắc yêu thích của cậu là gì? Jesse kiên trì hỏi lại. Nó có liên quan gì đến công việc không? Hắn lạnh lùng, có chứ, nếu tôi biết được sở thích của cậu thì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, khi chiến đấu tôi và cậu cũng sẽ phối hợp ăn ý hơn. Jesse nhẹ nhàng giải thích, hỏi những thứ khác có ích hơn đi. Hắn, dạ, đúng là tên mặt lạnh đít nóng mà. Jesse lẩm bẩm, gì? Hắn nhíu mày nhìn Jesse. Không có gì, tôi hỏi câu khác đây. Jesse cười trừ, vậy, size quần áo của cậu là bao nhiêu? Cô đang giỡn với tôi đấy à? Hắn bắt đầu tức giận. Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về cậu thôi mà. Jesse bĩu môi, trở về bàn của nó và anh. Anh thì đang rất nghiêm túc nhìn nó, còn nó thì đang rất căng thẳng nhìn anh, không biết phải làm như thế nào. Một bên là hắn người nó yêu, còn một bên là anh người anh em chí cốt của nó, thật sự rất khó xử. Nó biết nếu như ngay từ đầu giải thích cho hắn hiểu chuyện nó giết cha hắn chỉ là hiểu lầm thì mọi chuyện đâu thành ra nghiêm trọng như bây giờ. Thôi bây giờ tụi mình đi đâu đó chơi giải khuây đi bạn chí cốt. Nó đánh trống lãng, đi đâu, gocchuyenaudio.com. Anh biết ý đồ của nó nhưng vẫn cố tình mắc bẫy. Đi công viên giải trí đuê, nó hăng hái, được thôi, anh để tiền lại và cùng nó bước ra khỏi quán. Khi thấy hắn đang ngồi cùng Jesse thì ngay lập tức anh choàng tay qua vai nó nhìn hắn với ánh mắt cô. Gái, này, là, của, tôi và bước thật nhanh để cho nó không thấy hắn. Về phần hắn thì sau khi thấy hành động của anh thì tức giận vô cùng lập tức đứng dậy và đi ra ngoài mặc kệ Jesse liên tục gọi mình. Khách chương.